Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thất Sát Kiếm Trận, mai phục ở phía sau, giao ra linh mạch, còn muốn quỳ xuống dập đầu. Những chuyện này để cho Ninh Giang Động Sát Tâm Ni võ giả muốn có lòng ôm ấp. Có lúc vì đại cục, có thể chịu nhục, nhưng một khi chạm đến rốt cuộc tuyến, có thể giết thì giết, không tệ, giết bọn họ. Chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không chịu nhục. Tử Vân Phỉ mấy người tất cả cũng tỏ thái độ. Một khi quỳ xuống, bọn họ đạo tâm sẽ sinh ra tâm ma. Sau này cũng đã không thể tiến bộ. Này bằng với là hủy diệt bọn họ nhân sinh. Cùng với như thế, không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Cửu Trường Lão, ngươi hạ lệnh đi, liền tính cùng bọn họ cá chết lưới rách. Chúng ta cũng sẽ không hối tiếc những thứ này. Hạch Tâm đệ tử cũng ánh mắt kiên định. Không thể dao động, các ngươi là cá không tệ. Đáng tiếc, chỉ bằng nhóm các ngươi. Lưới rách không, Thượng Quan Dương hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, những khác Hỏa Vân Tông đệ tử từng người lộ ra sát ý. Có Thượng Quan Dương dẫn đầu, bọn họ có thể tận tình đại khai sát giới. Nhóm các ngươi cho áp trận. Không làm cho bất kỳ một người chạy, Ninh Giang thân ảnh chậm rãi bay lên không mà lên. Người mới vừa rồi đánh bại Quách Giang, tiêu hao cự đại, còn dư lại bao nhiêu thực lực. Hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể cho ngươi con đường sống, Thượng Quan Dương lạnh lùng nói. Thất kiếm, ra, Ninh Giang lấy ra tàng kiếm hồ. Nhất thời, bảy thanh kiếm bắn đi ra ngoài, đứng vững vàng tại trong hư không. Hồng màu da cam lục thanh lam tử, rạng rỡ sinh huy, di, kiếm trận, Thượng Quan Dương ăn cả kinh, trong mắt hiện lên một tham lam, đây là cái gì bảo vật, cho ta giao ra đây. Hắn một chút liền nhìn ra Ninh Giang trong tay cái kia hồ lô không đơn giản. Có thể có đại lai lịch, chết đã đến nơi, còn dám nhớ thương ta bảo vật. Trong ánh mắt hiện lên một giễu cợt, Ninh Giang hai tay nắm ấn. Pháp quyết một dẫn, thất sát kiếm trận, ong ong ong ong, bảy thanh kiếm rung động, tiền đồ sán lạn, hơn nữa một cỗ kinh người sát ý theo phía trên tóe phát ra. Bén nhọn vô cùng, mọi người làn da đều giống như bị cắt một loại. Hôm nay nhóm các ngươi một cái cũng trốn không? Giết, Ninh Giang thần sắc nghiêm nghị. Trong phút chốc, bảy thanh kiếm lấy bảy phương hướng, tại trong hư không kéo ra thật dài kiếm quang. Hướng Hỏa Vân Tông đám người cắt đi. A, tiếng kêu thảm thiết âm hưởng lên. Huyết quang vẩy ra. Trước tiên, thì đệ nhất giai thê cường giả ngã xuống. Đầu người bay lên, đập vào mắt kinh tâm ni. Đây mới là tàng kiếm hồ chân chính uy lực. Quá khứ thời gian, tàng kiếm hồ bởi vì không có linh khí hấp thu, khó có thể bạo phát khỏe hẳn uy lực. Nhưng là Ninh Giang đang bế quan trong một tháng. Tàng kiếm hồ đã ở lúc nào cũng hấp thụ yểm nguyệt tông linh khí, để dành đầy đủ lực lượng, mà thất sát kiếm trận, lại là hắn đặc biệt chọn lựa ra tới kiếm trận, này môn kiếm trận sát phạt đáng sợ, đến từ chính 10 vạn năm trước một cái kiếm đạo đại tông môn. Cái loại này kiếm đạo tông môn, so với tinh kiếm tông mạnh gấp trăm lần cũng không dừng lại. Thất sát kiếm trận vừa ra, sát ý ngất trời. Mỗi một chuôi kiếm uy lực cũng có thể sánh ngang một vị đệ nhất giai thê cường giả. Ngắn ngủn một hô hấp, Hỏa Vân Tông sẽ chết dụng một nhiều hơn phân nửa đệ tử. Cửu Trường Lão đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Yểm Nguyệt Tông mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Kiếm trận vừa ra, sở hướng bế nghễ, trốn, Hỏa Vân Tông mọi người khiếp sợ, bỏ mạng mà chạy. Nhưng bọn họ tốc độ mau hơn nữa, vẫn thế nào nhanh hơn được thất sát kiếm trận. Chỉ thấy bảy thanh trường kiếm xé rách trường không, phát ra bén nhọn âm bạo. Mỗi cách một hô hấp, đã có người ngã xuống. Không tới 10 hô hấp, Hỏa Vân Tông mọi người, chính là hóa thành đầy đất thi thể. Chỉ còn lại có Thượng Quan Dương cùng Thái Thanh Thu, ngươi dám đại khai sát giới. Ta Hỏa Vân Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Thanh Thu mâu quang băng hàn, lần này bọn họ đến tất cả đều là Hỏa Vân Tông tinh nhuệ. Chỉ là đệ nhất giai thê cao thủ, liền đạt hơn 5 người, mà bây giờ, 5 người toàn bộ bị giết, như vậy thảm trọng tổn thất, ở quá khứ trong mấy chục năm, cũng chưa từng phát sinh quá. Chuyện này một khi truyền về Hỏa Vân Tông, cả Hỏa Vân Tông cũng muốn tức giận, nên đến phiên nhóm các ngươi, Ninh Giang không chút lưu tình. Thất kiếm gào thét, mang theo thao thiên sát khí, hướng hai người vây giết đi, ngươi nếu dám giết ta, Tiểm Nguyệt Tông trên dưới đều muốn bởi vì ngươi mà diệt môn. Ta Tinh Kiếm Tông lửa giận, ngươi chịu không nổi, Thượng Quan Dương kêu to một tiếng, thân thể chợt lui, hắn khuôn mặt hoảng sợ, không nghĩ tới Ninh Giang như thế điên cuồng. Ta lửa giận, ngươi cũng chịu không nổi, ba hô hấp sau, một thanh kiếm xuyên qua thái thanh thu cổ, cửu trường lão thật ác độc a, nhìn như vậy một vị nũng nịu đại mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Tiểm Nguyệt Tông mọi người không khỏi cảm thán lên Ninh Giang là thủ tồi hoa quyết đoán. Quản ngươi đến cỡ nào mỹ lệ, chỉ cần đắc tội ta, hết thảy chém giết, a, năm hô hấp sau, Thượng Quan Dương phát ra kêu thảm thiết. Hắn gân tay gân chân toàn bộ cũng bị đánh gãy. Sau đó, hắn bị Ninh Giang bắt giữ, hủy bỏ tu vi, xúc sinh, ngươi dám phế ta tu vi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, ngươi còn sống đều muốn sống ở trong thống khổ, Tinh Kiếm Tông nhất định sẽ báo thù cho ta. Thượng Quan Dương biết mình đã không có đường sống. Chửi ầm lên, hận sao, đây hết thảy cũng là người ép ta à, Ninh Giang nhàn nhạt một câu. Để cho Thượng Quan Dương ngẩn người, cũng nữa nói không ra lời. Đúng vậy à, hết thảy cũng là bởi vì hắn ép Ninh Giang. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào thu nhận như vậy đại họa sát thân? Quá khứ, hắn có Tinh Kiếm Tông bối cảnh, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không sợ đắc tội với người. Nhưng là hôm nay, hắn đụng với Ninh Giang. Cho nên liền bị mất mình sinh lộ, ta thừa nhận, hôm nay là ta sai, nhưng Tinh Kiếm Tông nhất định tra được hung thủ, ngươi cuối cùng đem trả giá thật nhiều tra được ta. Ta nếu dám giết ngươi, sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, ta hiện tại sở dĩ không giết ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi, cho Tinh Kiếm Tông nhắn nhủ sai lầm tin tức. Ninh Giang nhàn nhạt nhìn mắt Thượng Quan Dương. Cái loại này đạm mạc ánh mắt làm đối phương trong lòng run lên. Luyện hồn phù, sau đó, tay hắn chỉ vẽ phù, không để ý Thượng Quan Dương chửi ầm lên, một cái ký hiệu tiến vào Thượng Quan Dương trong óc, từ từ, Thượng Quan Dương ánh mắt trở nên ngây dại ra, cho đến cuối cùng, không còn có thần thái. Cái kia linh mạch ở nơi đâu? Xử lý xong Thượng Quan Dương sau, Ninh Giang hỏi. Ta dẫn ngươi đi Tử Vân Phỉ dẫn đường, đem Ninh Giang dẫn tới linh mạch chỗ ở. Linh mạch ở vào một chỗ sơn cốc trong cái khe, chôn sâu mấy trăm trượng, cực kỳ bí mật, đáng tiếc, hiện tại này linh mạch không có thời gian khai thác, nếu không một cái tiểu hình linh mạch linh thạch, đủ để cho ta Yểm Nguyệt Tông duy trì 3 năm tiêu hao. Tử Vân Phỉ thở dài nói. Bọn họ giết Hỏa Vân Tông cùng Tinh Kiếm Tông người. Hiện tại nhất định phải mau rời khỏi, mà một cái linh mạch khai thác, ít nhất phải một tháng trở lên, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút chuyện muốn làm ẩn đi, Ninh Giang đạo. Tử Vân Phỉ gật đầu, được chứng kiến Ninh Giang sát phạt quyết đoán một mặt sau. Đối với cái này vị trẻ tuổi trưởng lão, nàng nội tâm không khỏi tràn đầy một loại kính sợ, chờ Tử Vân Phỉ sau khi rời đi, Ninh Giang trong mắt bộc phát ra thần mang. Này linh mạch, liền làm tương lai của ta tấn chức linh cảnh quân lương. Hắn tu luyện thôn thiên ma công, một khi tấn chức linh cảnh, cần khổng lồ vô cùng linh khí, mà con linh mạch chính là tốt nhất chi chọn. Hắn theo ngón tay bức ra huyết dịch, ở linh mạch trên một khoản một bức tranh vẽ lấy một con yêu thú. Sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt tái nhợt ngừng tay chỉ, toàn thân làn da khô héo. Da bọc xương giống nhau, đây là bởi vì trong cơ thể huyết dịch tổn thất nghiêm trọng. Tiêu hao một nhiều hơn phân nửa, thành Ninh Giang mắt chói. Trong tầm mắt, màu trắng linh mạch mặt ngoài, là một con trông rất sống động thôn thiên tước, dường như muốn sống lại giống nhau. Chỉ cần một tháng, cả con linh mạch năng lượng, đều muốn cho sử dụng. Đang khi nói chuyện, dùng máu hóa thành thôn thiên tước chậm rãi biến mất ở linh mạch bên trong. Cũng nữa nhìn không ra tung tích, loại thủ đoạn này, Tương tự với Ninh Giang trước kia thôn Thiên Ma Liên. Thôn Thiên Ma Liên chính là lấy máu trồng sen, lợi dụng Ma Liên hấp thu năng lượng, ngưng kết hạt sen, nhưng là hiện dưới loại tình huống này thôn Thiên Tước thủ đoạn. So với thôn Thiên Ma Liên cao minh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Rời đi nơi này, Ninh Giang nhìn thấy phía ngoài đợi chờ mọi người. Mọi người vẻ mặt còn cũng có chút khẩn trương. Dù sao giết nhiều người như vậy, một khi bị tra được nói, Tiểm Nguyệt Tông cũng muốn tao ương. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang thần sắc như thường nói. Vậy hắn đây, Tử Vân phì một ngón tay bên cạnh Dại Gia Thượng Quan Dương. Đưa lưu ở nơi này, hắn sẽ có rất lớn tác dụng, ngồi lên Thiết Xí Ưng. Một nhóm người rời đi nơi này, Tinh Kiếm Tông, Sâm Nghiêm rộng lớn trong đại điện bên trong vô thanh vô tức, trên mặt đất khác trận pháp, nghiêm mật phòng thủ, mười mấy chục đèn ở như vậy thiêu đốt, đột nhiên, một chiếc đèn hỏa diễm nhanh chóng ảm nhiên, thu nhỏ lại gấp 10 lần trở lên, là, vâng, đúng, Thượng Quan Dương Hồn Đăng, hắn xuất hiện sinh tử nguy hiểm. Một vị phảng phất tượng đá loại lão già đột nhiên mở ra ánh mắt. Hồn đăng, đây là một loại đặc thù chế thành pháp bảo. Võ giả đem một phần máu tươi để hồn đăng bên trong. Một khi tử vong, như vậy hồn đăng sẽ vỡ vụn. Bất kỳ một cái tông môn, chỉ cần là thân phận trọng yếu đệ tử, cũng biết chế tác loại này hồn đăng. Rất nhanh, Tinh Kiếm Tông trên dưới chấn động lên. Thượng Quan Dương ở Tinh Kiếm Tông bên trong. Trừ đệ nhất giai thế thực lực chi ngoài, càng là một vị nguyên thần cảnh trưởng lão con nối dòng. Thân phận quý trọng, hắn một xảy ra chuyện, tất nhiên khiến cho cự đại phong ba, Thượng Quan Dương hẳn là đi Hỏa Vân Tông, phái ra cao thủ, đi Hỏa Vân Tông xem một chút là tình huống nào. 3000 dặm ngoài, Hỏa Vân Tông, trong đại điện, một chiếc chén nhỏ hồn đăng dập tắt, là, vâng, đúng. Ai dám giết ta Hỏa Vân Tông người? Gầm lên giận dữ ngất trời mà lên, ở cả Hỏa Vân Tông quanh quần. Cha, nhất định phải tìm được hung thủ. Vô luận là người nào, cũng muốn đưa tìm ra, lột da rút da cốt, để cho hắn nhận hành hạ. Một ngày kia, Hỏa Vân Tông trước đó chưa từng có sôi trào lên, vô số cao thủ xuất động. Lần này chuyện thực sự quá kinh người. Suốt mười mấy chén nhỏ hồn đăng dập tắt. Trong đó chẳng những có 5 vị đệ nhất giai thế, còn có Thái Thanh Thu. Thái Thanh Thu chính là Hỏa Vân Tông đại trưởng lão cháu gái. Đây cũng là Hỏa Vân Tông bên trong tứ đại nguyên thần cảnh cường giả một trong. Khởi bẩm tông chủ, Tinh Kiếm Tông người tới, ban đêm, Tinh Kiếm Tông cường giả đến Hỏa Vân Tông. Đối mặt với một cái thượng phẩm tông môn, Hỏa Vân Tông cũng không dám chậm trễ, đem cung kính xin vào nghênh trong phòng khách. Mà khi song phương ngồi xuống một trao đổi, nghe được Hỏa Vân Tông tổn thất mấy vị đệ nhất giai thê cao thủ sau. Tinh Kiếm Tông cũng thất kinh, chư vị, Thượng Quan Dương xác thực cùng ta Hỏa Vân Tông đệ tử ở chung một chỗ. Đang ở hôm nay, bọn họ cùng đi một chỗ linh mạch chi địa, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chúng ta cùng đi xem đi, lưỡng tông cao thủ lên đường. Cùng chung hướng linh mạch chỗ ở địa đi. Hết chương.